hơn 10 vạn người này bị chặn ngoài cửa, không để cho dân chạy nạn đi vào thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, A Nhĩ Văn, 3, công tử, có điểm kỳ quái, hình như thánh thành không để bọn họ đi vào. Tình huống này khác ngày trước, trước kia thánh thành đều để dân chạy nạn đi vào, cho dù là mấy chục vạn người cũng vậy. Chuyện như lời A Nhĩ Văn không phải là truyền thuyết mà là sự thật. Trước kia quả thật thánh thành là như vậy, dù nhiều người hơn nữa cũng sẽ để người ta đi vào, chỉ riêng lần này lại khác. Bởi vậy chắc chắn có nguyên nhân, mà cái thánh thành trong lời mọi người này kỳ thật chỉ là vài cái thành nhỏ ở phía dưới thôi, bất quá mọi người đều quy nó về thánh thành cả, xem như thánh thành ngoại vi. Về phần trong thánh thành thì ngay cả giáo đồ cũng không được vào, chứ đừng nói dân chạy nạn. Không chỉ như vậy, ở trong này còn có một số người của thánh thành. Một người quan sát tốt phát hiện trong luyện kim trận còn có giáo đồ của thánh thành, thậm chí có một số nhân viên thần chức cũng bị cách ly. Nếu ta đoán không sai thì ở đây có một đợt ôn dịch. Diệp Lãng nhíu mày lại, lãnh đạm nói. Ôn dịch? Mọi người kinh hô. Cái này là một từ ngữ thật đáng sợ, là thứ mà mọi người không muốn nghe đến. Đúng vậy, lần này trong đám dân chạy nạn mang theo một loại bệnh truyền nhiễm không biết tên. Ngay cả thánh liệu thuật của thánh giáo chúng ta cũng bó tay, mà y sư của chúng ta vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp. Lúc này một đội nhân mã xuất hiện trước mặt đám người Diệp Lãng. Bọn họ mặc đồ phòng hộ màu trắng, mang khẩu trang. Luyện kim thuật sĩ trên đại lục này có tri thức rất cao, bọn họ biết phải phòng hộ, sẽ dạy người làm sao để phòng hộ tật bệnh, mà sự phòng hộ của họ càng tốt hơn thế giới kia. Trong đồ phòng hộ và khẩu trang đều có tinh lọc luyện kim trận, còn chưa điều tra ra, ta đi xem thử. Diệp Lãng nhíu mày lại, nhìn thấy cái này thì sao hắn có thể mặc kệ đây? Ngươi đi vào, hay là không nên? Nếu các ngươi không bị ôn dịch thì tốt nhất nên rời đi nơi này, nếu không đến lúc đó bị lây bệnh đến thì phiền toái đấy. Đám nhân viên phòng hộ tật bệnh kia ngây người ra một chút, sau đó nói. Bọn họ nhìn thấy bộ dáng Diệp Lãng thật giống như một quý công tử. Quý công tử như vậy nhất định sẽ cảm thấy ôn dịch rất thú vị, không biết sự đáng sợ của nó. Nếu đi vào thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào. Đối với những công tử quần áo lụa là không biết nặng nhẹ này, vốn cũng nên cho bọn hắn tiếp thụ một ít giáo huấn, nhưng cái giáo huấn này lớn quá nên họ mở lời nhắc nhở. Bọn họ lại không biết nếu Diệp Lãng mà quản chuyện này thì đợt ôn dịch này có rất lớn tỷ lệ được giải quyết, người bị nhiễm bệnh sẽ được cứu. Đúng vậy, công tử, ôn dịch không phải nói giỡn, người không nên đi vào làm gì, thánh thành có những y sư tốt nhất đại lục, nếu bọn họ không có cách gì thì người khác cũng không có à. A Nhĩ Văn có chút khẩn trương nói. Đúng như lời A Nhĩ Văn, nếu trên đại lục này có bệnh mà ngay cả thánh thành cũng không làm được gì thì những người khác cũng vậy. Trong thánh thành chẳng những tụ tập y sư tốt nhất mà còn những ma pháp sư quang minh hệ nữa. Người có thuộc tính quang minh hệ, trên cơ bản sau khi bị phát hiện liền lập tức bị đưa đến thánh thành, mà người có thuộc tính này thì quả thật rất rất ít, nên tất cả những ai có thuộc tính này đều trở thành nhân viên thần chức. Trên đại lục này, có thể trở thành nhân viên thần chức của thánh thành là một loại quang vinh, dù là quý tộc cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, cho dù là hoàng tộc cũng sẽ lo lắng việc này. Bọn họ vẫn sẽ để công chúa vương tử đi, bởi vì như thế sẽ làm bọn họ nở mày nở mặt hơn rất nhiều. Hơn nữa thánh giáo là một thế lực không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Trước tiên cứ mặc kệ mấy cái này, năng lực trị liệu của quang minh hệ vẫn luôn là cực mạnh. Mà người có thuộc tính quang minh hệ tự nhiên cũng trở thành ma pháp sư chữa thương cực mạnh. Thánh giáo cũng trở thành một cơ cấu chữa bệnh cực mạnh trên đại lục. Cũng vì vậy mà tất cả những người có kỳ nan tạp chứng đều đến đây cầu y, bởi nơi này là hy vọng cuối cùng của họ. Yên tâm, ta sẽ không bị lây bệnh. Diệp Lãng khoát tay, hắn cũng không để ý việc y thuật thánh thành có phải cao nhất hay không, không để ý xem y thuật của mình có phải cao hơn bọn hắn hay không. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng thân phận thầy thuốc đi xem mà thôi. Cho dù là một thầy thuốc có y thuật thực bình thường, vì người bệnh hết sức mình cũng là chuyện bình thường, cũng là bổn phận của một thầy thuốc. Nhất là dưới tình huống như vậy, cố gắng một chút cũng tốt. Đương nhiên, đã là thầy thuốc thì ngàn vạn lần không nên đánh giá cao năng lực của mình, không được đánh giá sai bệnh tình của người bệnh. Rõ ràng không thể chữa được thì không nên miễn cường, rõ ràng sai thì không nên nói mình đúng. Công tử, cái này chưa chắc đâu, vạn nhất có chuyện gì thì khổ, ngươi cũng không giúp được gì thì cần gì phải tới. A Nhĩ Văn nói, tuy đám người A Nhĩ Văn biết Diệp Lãng biết y thuật, nhưng bọn hắn cho rằng y thuật Diệp Lãng thuộc loại bình thường, so với chuyên nghiệp như Thánh Thành thì kém hơn rất nhiều. Bởi vậy Diệp Lãng có đi cũng không hỗ trợ được gì. Trên thực tế, cho dù đám người A Nhĩ Văn biết Diệp Lãng có năng lực đi nữa cũng sẽ ngăn cản lại, để Diệp Lãng suy nghĩ kỹ càng đã. Vì cứu người mà lây bệnh nguy hiểm thì rốt cục có đáng hay không? Vấn đề này cũng là vấn đề rất nhiều người đang suy nghĩ. Đám y sư và quang minh ma pháp sư của Thánh Thành không phải toàn bộ đều đến đây. Tuy nói rằng không cần phải toàn bộ xuất động, nhưng ít nhiều cũng vì họ nghĩ không muốn mạo hiểm. Mặc dù y sư chữa bệnh, nhưng không ai muốn trở thành người bệnh. Vì cứu người mà làm mình bị nhiễm bệnh, thậm chí tử vong, tin rằng không có mấy y sư nguyện ý. Đó cũng là thường tình thôi, không ai lại cảm thấy có vấn đề gì trong đó. Đây cũng là vì sao mà đám y sư đang ở trong lưu viện Kim Trận lại nhận được sự tôn trọng của mọi người, bởi bọn họ không để ý đến tánh mạng của mình. Dù không giúp được gì nhưng có thể làm hết sức mình mà. Không sao cả, đừng cản ta. Ta sẽ giải quyết rất nhanh thôi. Diệp Lãng nhìn phía trước nói. Lúc này A Nhĩ Vãn còn muốn nói gì đó, nhưng hắn chưa kịp nói thì đã có người thay hắn ngăn cản Diệp Lãng. Đó là nhân viên Thánh Thành. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi nên nghe lời hắn, nên suy nghĩ cho an toàn của ngươi, nên ở tại đây đừng cử động. Quan trọng nhất là, ngươi có đi cũng vô dụng thôi. Nhân viên Thánh Thành có chút khinh thị Diệp Lãng, không tiếp thụ việc Diệp Lãng có điều trợ giúp với việc này. Ta hữu dụng, ta biết y thuật. Diệp Lãng nói ra một sự thật, có điều lời nói thật này lại không được những người đó tin tưởng. Nếu ngươi vẫn kiên trì muốn đi thì chúng ta cũng không ngăn cản nữa, thêm một người cũng không tính là nhiều. Nhân viên Thánh Thành kia nhíu mày lại nói, loại công tử này thật sự phiền thật, nói thế nào cũng không nghe. Nếu hắn kiên trì như vậy thì để cho hắn đi thôi, mạng là của hắn, người khác không có quyền lợi ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, ôn dịch 1. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó liền đi vào bên trong. Hắn không quản những cái khác, cũng không để ý lời người khác nói, hắn chỉ muốn cứu người. Diệp Lãng có thể nói là một người tốt, rất có thiện tâm, dọc theo đường đi có thể nhìn ra được điều này. Tuy rằng nói cũng có thể là vì tiện đường, nhưng vẫn không thể phủ định được thiện tâm của hắn. Ít nhất Diệp Lãng tự cho là vậy, hắn cảm thấy mình là một người rất tốt. Công tử, người thật sự muốn đi? A Nhĩ Văn đuổi theo Diệp Lãng. Đúng vậy, cái này có gì mà thật với giả, người ở trong cần ta. Diệp Lãng đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Dân chạy nạn ven đường nhìn ba người, trong mắt có điểm mê hoặc. Nếu ngươi đi thì ta cũng đi. A Nhĩ Văn vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ hạ một quyết định rất lớn. Trước tiên ngươi cứ chờ ở ngoài một chút, ta vào xem tình huống trước. Diệp Lãng lắc đầu. Đối với A Nhĩ Văn, Diệp Lãng cảm thấy hắn không biết y thuật. Cái gì hắn có thể làm thì những người khác cũng có thể, nên cũng không cần riêng hắn đi vào làm gì. Hơn nữa nói gì thì nói cái này cũng là ôn dịch, nhiều thêm một người bị lây cũng là một chuyện đau đầu rồi, miễn được thì nên miễn. Không, ta muốn theo công tử, ta tin tưởng có công tử thì ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả. A Nhĩ Vân kiên định nói. Tin tưởng, tin mới là lạ. Có điều không nói như vậy thì nhất định Diệp Lãng sẽ không để hắn vào. Kỳ thật hắn đã tính toán đồng sinh đồng tử với Diệp Lãng để đền đáp ơn cứu mạng của Diệp Lãng. Ơn cứu mạng này hình như cũng quá lem nha, chỉ kém có lấy thân báo đáp. May mà hắn không phải nữ nhân, nếu không nhất định sẽ gả cho Diệp Lãng, hầu hạ Diệp Lãng cả đời. Ta còn không biết mình có thể khống chế được hay không, sao ngươi lại tin tưởng? Diệp Lãng có điểm tò mò hỏi, hắn không hiểu sao A Nhĩ Văn có thể tin tưởng được. Đây là một loại trực giác. A Nhĩ Văn thuận miệng trả lời, vấn đề nào không trả lời được thì dùng cái này để đáp. Đây cũng là một đáp án rất thông dụng. Ngươi là nữ nhân à? Trực giác, cái này không phải chỉ có nữ nhân mới nói sao? Diệp Lãng nhìn A Nhĩ Văn hoài nghi nói. Bộ dạng ngươi đúng là giống nữ nhân nha. Mái tóc, làn da, dáng người, chỗ nào cũng giống. Những ngực của ngươi lại giống sân bay. Cũng có điểm sóc này nên hẳn không phải rồi. Diệp Lãng ngắm nghía thân thể A Nhĩ Văn, sau đó thực khẳng định nói. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Lãng mang theo Tiểu Nhị và A Nhĩ Văn đến bên cạnh kết giới. Ở đây cũng không có người thủ hộ, lý do rất đơn giản, ở đây không phải cửa vào. Công tử, ta đã nói rồi, ở bên này không có cửa vào, sao ngươi còn đến đây mà không chịu đi vào? A Nhĩ Văn gõ vào kết giới một cái, trên kết giới xuất hiện một ít gợn sóng, sau đó rất nhanh liền tiêu thất. Đi vào đây đơn giản mà, không nhất định phải từ cửa vào. Ngón tay Diệp Lãng nhẹ vung lên, trên ngón tay phát ra quang mang nhàn nhạt, tay hắn lại làm những động tác mà A Nhĩ Văn nhìn nhưng không hiểu. Còn chưa đợi A Nhĩ Văn hỏi gì, dưới ngón tay Diệp Lãng, kết giới hiện ra một cái lỗ nho nhỏ, một cái lỗ đủ để một người đi vào. Nhìn không khí như gợn sóng, A Nhĩ Văn ngây dại. Bây giờ hắn càng thêm khẳng định Diệp Lãng không đơn giản, ngay cả đại hình kết giới như vậy cũng phá được. Có thể tưởng tượng được luyện kim thuật của hắn cao minh đến đâu. Mà một màn này của Diệp Lãng bị những người chú ý hắn phát hiện. Những người này nguyên chỉ cảm thấy tò mò với Diệp Lãng mà thôi, bây giờ trở nên càng tò mò hơn. Nhất là những thành viên ngăn cản Diệp Lãng khi nãy. Bọn họ nhìn thấy Diệp Lãng cứ vậy mà mở ra kết giới làm bọn họ hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không. Đứng lặng ra đó làm gì, mau vào à. Khi A Nhĩ Văn đang ngẩn người, Diệp Lãng đã đi vào trong kết giới, gọi A Nhĩ Văn. A, đến đây, ngay lập tức. A Nhĩ Văn bị bừng tỉnh, lập tức đi vào. Mà sau khi hắn đi vào thì kết giới kia liền khôi phục nguyên trạng. Diệp Lãng cũng đi về một phía. Bên cạnh luyện kim trận cũng có những người bệnh dính ôn dịch, người người rên rỉ thống khổ, khuôn mặt vặn vẹo, nằm lăn lóc ra không biết sống hay chết, làm nơi này biến thành địa ngục trần gian. Trong ngoài luyện kim trận như hai thế giới khác nhau vậy, so với tình huống ở trong thì bên ngoài quả thật là thiên đường. Lúc này Diệp Lãng đã mang khẩu trang đặc chế của mình, đeo bao tay, cũng trang bị cho A Nhĩ Văn như thế. Phòng hộ là tất yếu, cho dù Diệp Lãng không ngại sinh tử nhưng cũng không cần sinh bệnh cùng người ta làm gì, cái này không cần thiết. Mà khẩu trang, bao tay đặc chế của Diệp Lãng có hiệu quả phòng hộ tốt hơn người khác rất nhiều. Tinh lọc càng hoàn toàn hơn, hơn nữa còn tự mang theo một tầng khí kình phòng hộ, có thể cách trở tất cả vi khuẩn ở ngoài. Đồng thời khẩu trang của Diệp Lãng sẽ không gây trở ngại đến thanh âm nói chuyện, cơ hồ giống như không mang vậy. Chẳng qua điểm duy nhất làm người ta không nói được lời nào là, tạo hình khẩu trang của hắn có điểm kỳ lạ. Công tử, sao cái này nhìn thế nào cũng giống như khăn che mặt của đạo tặc vậy? Đây là đánh giá thích hợp nhất về khẩu trang này của A Nhĩ Văn. Phải không? Có thể là tương tự à? Diệp Lãng không thèm để ý trả lời. Không phải là vì người làm ra tương tự sao? A Nhĩ Văn lẩm bẩm nói lời Diệp Lãng quả thật có điểm kỳ quái, quên đi. Mặc kệ, kỳ quái thì kỳ quái. Nếu A Nhĩ Văn biết tác dụng thật sự của bộ bảo hộ này thì hắn sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa. Nếu có thì chỉ có kỳ quái không hiểu vì sao Diệp Lãng lại làm vật như thế. Kỳ thật bộ đồ này dùng để đi trộm đồ vật này nọ. Trang bị này có thể ngăn chặn hết thảy khói mê khói độc. Thứ này luôn xuất hiện trong một số cơ quan bẫy dập. Đương nhiên đó chỉ là công năng khuyến mãi thêm thôi. Chủ yếu là dùng để lặn xuống nước. Khí kình có thể ngăn cách nước. Đồng thời khẩu trang kia có thể trực tiếp thở bình thường, chỉ cần dùng luyện kim trận chuyển hóa nước thành dưỡng khí là được. Mặc kệ nói gì thì nói, dù sao công năng này cũng có thể ứng phó tình hình hiện tại. Diệp Lãng liền lấy tạo hình kỳ lạ như vậy đi xem bệnh cho người ta, hiểu biết tình huống đặt ôn dịch này. Mà chưa chờ Diệp Lãng xem tình huống cũng đã có người xông tới, đều mang khẩu trang, mặc đồ phòng hộ, 10 phần tương tự những người trước đó nên Diệp Lãng cũng coi bọn hắn như những người trước. Vừa rồi sao ngươi có thể đi xuyên qua kết giới của chúng ta? Những người đó chỉ vào Diệp Lãng chất vấn. Đi tới.